Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, làm cho người sợ hãi thán phục thực lực. Phía trước một thân một mình tình huống dưới, chỉ có thể hơi kiểm tra một chút công kích tăng trưởng biên độ. Nhưng là lực phòng ngự phương diện, nhưng không có cơ hội kia. Emilia chờ muội tử. Cường độ công kích là hoàn toàn không cách nào dùng để khảo thí chính mình phòng ngự. Mà di tích trong không gian sinh vật, nhưng lại có nguy hiểm cực lớn. Không tiện như vậy làm loạn, tự mình đánh mình lời nói. Hắn lại không nghĩ lộ ra ngốc như vậy. Hiện tại có trận này không cần phân sinh tử luận bàn. Đến là tốt nhất một cái cơ hội. Đợi nửa ngày. Ngay tại Đai Ly nhàm chán muốn mở miệng khuyên lui Hổ Dương Viêm lúc, tiêu hao rất nhiều hồn lực đối phương, cũng thở hào hển ngừng điên cuồng phát tiết. Theo nguyên tố phong bạo biến mất, đám người cũng nhìn thấy trong sân tình huống. Đằng sau hít một hơi lãnh khí thanh âm, vang vọng ở đây bốn phía. Cái này quen thuộc tràng diện, để đám người nhớ tới trước đó Thánh Sơn trong đại điển mật bình. Nhưng là người ta là tại cấp 7 có được nghiền ép đồng cấp thực lực. Cùng Đai Ly hoàn toàn không cách nào so sánh được. Để một vị 8 cấp cao thủ toàn lực công kích, không làm bất luận cái gì phòng ngự lại không bị thương chút nào. Cái này hoảng sợ bạo trong mắt tình huống, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Cường đại như vậy thực lực, cho dù là tại một ngoại nhân trên thân bày ra, vẫn là để đám người đè nén không được mênh mông nội tâm. Mọi người kinh hô cùng nghị luận, càng thêm hiển lộ rõ ràng ra Đai Ly cường đại, mà rơi vào Hổ Dương Viêm trong tai, cũng là chói tai mỉa mai cùng chế nhạo. Toàn lực của mình công kích, bị dùng để phụ trợ Đai Ly cường đại phòng ngự, hết thảy biến thành vô dụng công tuyệt vọng cục diện, để Hổ Dương Viêm trong lòng nhiệt khí cũng nguội xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, thực lực của mình cùng Đai Ly có chênh lệch rất lớn, lại như vậy lãng phí thời gian hát kịch một vai, cũng chỉ có thể để cho mình lộ ra càng thêm quẫn bách. Ta so ra kém ngươi, bất đắc dĩ thở dài về sau, Hổ Dương Viêm quả quyết lựa chọn nhận thua, tịch mịch đi vào dưới đài thân ảnh, để không có ra sân bốn người, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bất quá đối với tay còn không có đánh bại, hiện tại cũng không phải chần chờ thời điểm, nhìn nhau vài lần đằng sau, bốn người cũng minh bạch ý tứ lẫn nhau, không có cái gì ngôn ngữ, đại ca Hổ Nguyên Câu bước đi lên lôi đài, bên này lựa chọn, không có vượt quá Đai Ly cùng trên đài các cao tầng dự kiến, cùng hắn từng cái đi lên đưa đồ ăn, còn không bằng để người mạnh nhất đến. Tốt xấu có thể thăm dò ra Đai Ly thực lực cực hạn. Quả nhiên là nhân tộc thiên kiêu. Như vậy không có kẽ hở lực lượng dưới. Thắng bại biến thành không thể nắm lấy đi lên. Nghe lão cha cảm khái. Hổ Uy Nghiêm nhịn không được vụng trộm liếc mắt. Mới vừa rồi là ai đang xem thường Đai Ly lực phòng ngự. Hiện tại đổi giọng biến thành dạng này. Là tại che giấu bối rối của mình sao? Mặc dù Đai Ly biểu hiện mạnh như vậy, đối với duy trì hổ tộc mặt mũi tới nói không phải chuyện tốt. Nhưng là nếu như hắn rất rác rưởi, như vậy bị đánh bại chính mình, không phải lộ ra càng rác rưởi sao? Châm trước một lát, Hổ Uy Nghiêm vẫn cảm thấy Đai Ly biểu hiện càng cường đại điểm mới tốt. Chí ít cũng sẽ không để mình bị người khinh thường. Về phần những cái kia 8 cấp thiên tài, qua đây sẽ bị người như thế nào chỉ trò. Vậy thì không phải là chuyện của mình. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Hổ Uy Nghiêm. Bình tĩnh nhìn xem Đai Ly biểu diễn. Nhưng trong lòng âm thầm tâu toét. Trong sân hai người riêng phần mình đứng lặng ở một bên. Ngưng thần đánh giá tiếp xuống đối thủ. Có được 8 cấp cao đẳng tiếp cận đỉnh phong thực lực Hổ Nguyên Câu. Đã không phải là chính mình đứng bất động, chỉ dựa vào phòng hộ màng liền có thể ứng đối tồn tại. Lại để cho hắn như là bên trên một vị như vậy không chút kiêng kỵ công kích. dù cho Dai Li đều có chút không chịu đựng nổi. Như thế, chiến đấu ngay từ đầu, hai người liền ở đây bên trên di chuyển nhanh chóng, không còn là trước đó như vậy một người mệt chết, một người khác rảnh rỗi chết buồn cười tràng diện, kịch liệt tiếng va chạm, tán loạn sóng xung kích, tăng thêm không cách nào bắt giữ cao tốc thân ảnh, để trận chiến đấu này có cao thủ chân chính so chiêu bộ dáng. Mặc dù không có trước đó cuồng mãnh nguyên tố phong bạo, xem ra như vậy âm âm sóng dậy, nhưng là loại này bỏ qua phòng ngự toàn lực vật lộn, tại trong mắt cao thủ xem ra mới là thật hung hiểm. Quyền quyền đến thịt cận chiến, cho song phương mang đến rất lớn tiêu hao, đồng thời cũng vì trên thân hai người tăng thêm một ít thương thế. Không làm phòng ngự cuồng bạo so đấu phía dưới, bản thân phòng ngự cực mạnh Dai Li còn dễ nói, dù cho đối phương cự lực xuyên thấu qua phòng hộ màng đánh vào trên thân thể của mình, cũng chỉ có thể tạo thành một ít cùn tổn thương, cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn phát huy. Nhưng là công cao phòng thấp hổ nguyên câu, tại loại này bất chấp hậu quả chiến đấu kịch liệt bên trong, lại bị Dai Li tổn thương không nhẹ, gia trì lôi điện bổn nguyên sống bàn tay cùng nắm đấm, có thể nhẹ nhõm đột phá đối phương hồn lực phòng hộ, thiết thực kích thương thân thể của đối phương. Hơn nữa khoảng cách gần cùng Dai Li nhiều lần chiến đấu thời điểm, lôi điện mang tới tê liệt hiệu quả, cũng cho đối phương mang đến phiền toái rất lớn. Lần nữa cùng Dai Li đối bính một cái ngoan chiêu đằng sau, có chút cật lực hổ nguyên câu vội vàng lui về sau rất xa, lắc lắc chết lặng cánh tay đằng sau, so sánh một chút song phương thương thế, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Đợi cho không thấy thân ảnh hai người ngừng lại đằng sau, khán giả cũng thấy rõ ràng song phương bộ dáng. Hổ tộc cao thủ bên này, trên thân xanh một miếng tím một khối, ngay cả quần áo đều hư hại rất nhiều, xem ra vô cùng chật vật. Nhưng là nhân loại thiếu niên bên này, ngoại trừ có chút thở hổn hển bên ngoài, cũng không có cái gì rõ ràng ngoại thương. Hai đem so sánh phía dưới, khán giả trong lòng cũng đoán được song phương đối bính kết quả. Tê tương đương thiếu niên này thật là cấp 6 sơ đẳng hồn sư sao? Đây cũng quá mạnh đi. Đúng a, hổ ngôn câu thế nhưng là chúng ta hổ tộc 30 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một vị, cùng hắn đối chiến vậy mà cũng rơi vào hạ phong. Thật bất khả tư nghị, cường đại trình độ này cũng có chút yêu nghiệt. Phía dưới nghị luận cùng sợ hãi thán phục, hổ nguyệt câu cũng có thể rõ ràng nghe được. Bất quá chính mình có chút thế yếu là không thể phản bác sự tình, hắn cũng không có lấy cớ mở miệng giải thích. Đáng tiếc đây là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, không thể để cho trong tộc những cái kia 8 cấp đỉnh phong dũng sĩ xuất chiến. Để tiểu tử này ngoại trừ danh tiếng, thật sự là khó xử. Nhìn thấy cái này không ổn cục diện, hổ vĩ mới sau lưng một cái lão giả nói như thế. Bất quá vị này cao tầng lời nói lại làm cho vị này trung niên tộc trưởng sắc mặt càng thêm đen nhánh. Im ngay, người cái lão gia hỏa có xấu hổ hay không? Thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đều so Dai Li tuổi tác cao một lần, hiện tại so ra kém, ngươi còn muốn để những cái kia 30-40 tuổi dũng giả đi ra khi dễ người khác tiểu bằng hữu sao? Ngươi nếu là không muốn mặt liền tự mình bên trên, tránh khỏi ném đi chúng ta hổ tộc dũng sĩ mặt mũi. Bị tộc trưởng răn dạy cổ thẳng co lại lão đầu, lau trên mặt nước miếng, trong lòng cũng có chút vô tội. Bất quá cứ như vậy phàn nàn một cái thôi, cần phải tại trước mặt nhiều người như vậy đem ta mắng cùng cái cháu trai giống như sao? Trong lòng âm thầm lẩm bẩm một hồi về sau, vị này cao tầng cũng không dám nói thêm cái gì, mà dưới tay trên thân thở dài một ngụm đằng sau, hổ vĩ mới tâm tình trong lòng cũng hòa hoãn rất nhiều. Nhìn xem giữa sân dần dần ngăn chặn hổ nguyên câu tuổi trẻ thân ảnh, trên mặt của hắn nhìn không ra cái gì hỉ nộ, đã vị thiếu niên này mạnh như vậy. Như vậy tại đại lục này nguy cơ sơ hiển đoạn thời gian vẫn rất có giao hảo cần thiết. Cùng một điểm mặt mũi so sánh, thực tế lợi ích mới có thể càng thêm khiên động những người nắm quyền này nội tâm. Khán giả các dạng tâm tư phía dưới, Đài Ly biểu hiện cũng càng ngày càng dũng mãnh. Không phải ngoại nhân cho rằng Đài Ly càng đánh khí thế càng mạnh mẽ, mới lớn như thế mở đại hợp hung mãnh vô cùng. Tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất. Đài Ly biết hắn mặc dù các hạng năng lực quả thật có 8 cấp cao đẳng trình độ cân đối phát triển phía dưới, dù cho gặp được 8 cấp đỉnh phong cũng sẽ không lộ ra yếu cỡ nào thế. Nhưng là năng lượng dự trữ thiếu khuyết một mực là nhược điểm lớn nhất của hắn một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.